Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, là ta làm, lợi hại đi, nói xong, Lê Ca mới có tâm tư đi quản Dung Sâm sự tình, ta nên nói sự tình đều rất rõ ràng. Nếu là ngươi lại quấn lấy ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, ấn Lưu Trình đem nói cho hết lời. Lê Ca bực bội mà nhíu mày, bất quá là ra tới một chuyến. Liền vào tân thế giới, may mắn trong đầu còn có cái phi thu ở, bằng không muốn thường thường như vậy đột kích tiến vào, Lê Ca đại khái sẽ phát hỏa, hơn nữa cái này Dung Sâm. Giống cái thuốc cao bôi trên da chó dường như, vẫn luôn dính vào nàng bên người, Lê Ca xem hắn trong ánh mắt nhiều vài tia không vui, nếu không phải. Nàng hiện tại tính tình hảo. Dung Sâm đại khái đã đi bệnh viện đưa tin, hắn như thế nào liền không biết đủ. Phì thu, ngoặc kép, ta đây là nhặt về tới người nào. Nhưng hiển nhiên, Dung Sâm cũng không thấy đủ, ngươi hiện tại không đưa cho ta. Thực mau ngươi liền sẽ hối hận, ngươi ở tân thế giới trời xa đất lạ, không có người che chở ngươi. Liền một cái thế giới đều không qua được, trước thế giới quá thực vất vả đi. Nếu là ngươi đem đồ vật cho ta, ta có thể bảo hộ ngươi, còn có thể giúp ngươi lấy chương quái vật sách tranh tạp. Như thế nào, Lê Ca nghe vậy, sắc mặt không hiện, ngữ khí không có chút nào dao động. Ta không, Dung Sâm, ngoặc kép, ngươi suy xét rõ ràng, chỉ có kia đồ vật có ích lợi gì. Trước thế giới bất quá là vận khí của ngươi hảo mới căng xuống dưới. Tiếp theo cái thế giới thực mau liền tới đây. Ngươi xác định ngươi muốn chính mình tới. Hắn lời tuy nhiên nói được giống ở vì Lê Ca suy xét. Nhưng giữa những hàng chữ tràn đầy đối Lê Ca thực lực hoài nghi, chỉ cần ngươi không hề xuất hiện ở trước mặt ta, ta chính mình tới liền chính mình tới, Lê Ca nhìn về phía Dung Sâm. Cũng đừng đi theo ta tiến, Dung Sâm chỉ nhớ rõ cái thứ nhất thế giới sự tình. Vừa mới sự tình phát sinh quá nhanh. Hiển nhiên hắn còn không biết tình, trong thế giới người chơi là tùy cơ tổ đội, nhưng nghe hắn ý tứ trong lời nói, hắn còn sẽ chút biện pháp gì tiến vào Lê Ca trong thế giới, tưởng tượng đến hắn ở cái thứ nhất trong. Thế giới như trùng theo đuôi giống nhau cùng pháp, Lê Ca liền đầu đau, phiền toái, Dung Sâm ánh mắt có một lát hoảng loạn. Hắn không nghĩ tới chính mình có đạo cụ tạp sự tình sẽ bị Lê Ca biết, nhưng chợt lại lộ ra mờ mịt. Không hiểu rõ bộ dáng, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu, nga, Lê Ca thật sâu mà nhìn hắn một cái, ngay sau đó. Dung Sâm nghĩ đến chính mình vừa mới lời nói, mặt mạch đến đỏ lên, ngươi thật sự không suy xét cùng ta hợp tác, Dung Sâm cưỡng chế không được tự nhiên, trầm giọng hỏi, Lê Ca không chút nghĩ ngợi, không suy xét, hợp tác gì đó phiền toái muốn chết. Còn không bằng một người tiêu dao tự tại, nhưng, ngươi, nói còn chưa dứt lời. Hắn di động vang lên, phi thu vui sướng mà ở trong đầu nhắc nhở nàng. Hắn thế giới tới, là ta làm, lợi hại đi. Lê Ca ngước mắt, thấy Dung Sâm ngây ngẩn cả người động tác, con người thong thả thu hồi, ân, nàng bước chân phương chuyển. Bỗng nhiên lại dừng lại, chiết thân đi trở về tới. Chiều Dung Sâm mông liền đạp một chân, đối người chết đại bất kính. Nên phạt Dung Sâm không có phản ứng. Phanh mặt đất chiều mà ngã xuống. Lê Ca lúc này mới đôi tay cắm túi trở về đi. Vừa đi, một bên hỏi, phì thu, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Ngươi xác định ngươi làm hảo. Phì thu chớp chớp mắt, đương nhiên, à, vậy ngươi nói, vì cái gì ta tiếp điện thoại? Cũng bị truyền tống qua đi. Tiếng nói vừa dứt, phì thu ảnh tượng phanh biến mất ở trong đầu, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng đi ra mộ viên khi, tài xế đã ở bên ngoài chờ nàng, thấy Lê Ca đã trở lại, nhất thời thay đổi vẻ mặt nét mặt đầy mặt, tiểu huynh đệ rốt cuộc đã trở lại, mau lên xe đi, chờ lát nữa đi chỗ nào. Lê Ca báo cái địa danh, tài xế con ngươi sáng ngời. Ai? Cái kia phố ta biết, nơi đó sớm một chút làm ăn rất ngon, không còn sớm điểm đi căn bản không thấy được người, tiểu huynh đệ rất sẽ ăn à. Hiện tại thời gian cũng bất quá mới 6 giờ, trên đường hao phí không lâu sau, đến địa phương vừa lúc khai trương, Lê Ca hơi hơi gật đầu. Ừ một tiếng, liền không hề mở miệng, cái kia phố là trước đây Lê Ca thích nhất tới. Bởi vì ra nhiệm vụ khi đi sớm về trễ, thậm chí mấy ngày không đến một lần ra, nhất thường xuyên trải qua đó là cái kia phố. Bởi vậy thường thường mà ở bên trong mua điểm sớm một chút ăn, lại sau lại nàng xuất ngũ. Trên đường càng thêm phồn vinh, nào đó minh tinh ở nơi đó ăn sớm một chút bị chụp lén lên mạng. Sớm một chút cũng bởi vì ăn ngon mà lửa lớn một phen. Lê Ca ngược lại đi thiếu, chờ tới rồi địa phương. Lê Ca kéo lên khẩu trang, chặn hơn phân nửa khuôn mặt. Lúc này mới xuống xe hướng một cái tiệm cơm đi đến, vừa mới quá 6 giờ rưỡi. Trên đường người đã thực náo nhiệt, đầu người tích cóp mà tễ đường phố. Từ xa nhìn lại, giống như một cái vặn vẹo thân rắn. Cơ hồ tất cả đều thông hướng cùng chỗ địa điểm mơ siêu phố thập lý. Hàn Nguyệt Quán, một cái bình thường sớm một chút tiệm cơm. Lại thức dậy như vậy hóa tên, mới vừa cho hấp thụ ánh sáng khi. Còn bởi vì này mà trường kỳ chiếm cứ hot search bảng. Nhưng nói lên vì cái gì khởi tên này, lại không ai trả lời quá. Nhưng không thỏa đáng về không thỏa đáng. Nơi này sớm một chút giá cả 10 năm như một ngày. Cũng không chướng giới cũng không hàng giới. Hương vị cũng ăn ngon đến làm người mê say. Càng giả, chỉnh thể trang hoàng phong cách đều là một dòng nước trong. Chọn dùng chính là cổ đại lâu đình phong cách. Chợt xem dưới, hoàn toàn không thể đem chi cùng sớm một chút cửa hàng liên hệ ở bên nhau, Hàn Nguyệt Quán chiếm địa. Diện tích cực đại, bất quá cơ bản khách nhân chỉ có thể ở phía trước thính dùng ăn. Còn không có một người có thể đi qua đi viện nhìn xem. Bởi vậy còn có người suy đoán, đây đều là mẫu gia phú nhị đại công tử ca chơi phiếu cách là mơ siêu bất quá càng nhiều người vẫn là tỏ vẻ không tin. Sôi nổi suy đoán đây đều là lăng xê, nhất định là chủ quán cùng minh tinh đánh quảng cáo. Nhưng chờ các nàng tới rồi, hoa, ta thiên, thật sự trường cái dạng này ai? Ngươi nhìn xem nơi này, còn có nơi đó, ta đều tưởng ăn mặc hán phục lại đây. Nhân gia đều xuyên, chúng ta lần sau lại đây cũng xuyên đi. Không phải đâu, liền vì ăn đốn cơm sáng. Ngươi không hiểu, đây là lạc thú. Ngoặc kép, Lê Ca đứng ở cửa, gió nhẹ thổi qua nàng quần áo, chung quanh thanh âm như thủy triều vọt tới, lại tư tán mà đi, cổ kính trong cửa hàng, mấy cái ăn mặc kiểu Trung Quốc áo dài nam nhân tới tới lui lui. Trên tay các bưng một cái mâm, hành bước tự nhiên nho nhã, ngũ quan đoan chính tư thái điệt lệ, thong dong mà đem sớm một chút buông trong tiệm cửa hàng ngoại. Tựa hồ phân cách thành hai cái thế giới, môn là liên tiếp hai cái thế giới môi giới. Một khi vượt qua, liền sẽ tiến vào một cái khác thứ nguyên, bởi vì trong cửa hàng bầu không khí. Cơ hồ tất cả mọi người tự phát mà thấp thanh âm. Phảng phất sợ là quấy rầy đến thế giới này, phục vụ sinh chính nghe đồ ăn. Dư quang quét cửa Lê Ca, không tự giác mà cong mặt mày. Khách nhân mời vào. 27 hào cái bàn cho mời, Lê Ca nhàn nhạt liếc hắn một cái. Hàn Nguyệt, ở sao? Hồi lâu chưa nói ra tên này. Nàng có chút xa lạ mà đỡ đỡ đầu lưỡi, người nọ cũng là sửng sốt. Chợt lộ ra khéo léo tươi cười. Không thấy khách biết Hàn Nguyệt quán bí mật khách nhân. Cũng coi như là khách nhân sao? Lê Ca tầm mắt xuyên qua đám người. Thẳng tắp rừng ở trong đó một cái thiên cửa phòng thượng. Ngàn dặm xa xôi tới khách nhân, không hảo hảo chiêu đãi một chút sao? Ngoặc kép, hết chương.